Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 771 Ám sát. Trong bóng đêm, đám người Tiêu Viêm im lặng, bí mật tiến tới. Khi trăng rằm như một cái bánh xe chậm rãi leo lên trên bầu trời, thì trong rừng rậm, dưới tùng lũng truyền ra động tĩnh rất nhỏ. Hải lão, nếu như lần này tiến hành ám sát thuận lợi, các vị không cần lộ diện. Còn nếu như thất bại, vậy cần các vị tiếp ứng. Cùng với Bí Đô Tòa chuẩn bị xong, Tiêu Viêm quay sang Hải Bá Đông trầm giọng. Ân, Hải Bá Đông gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Cẩn thận một chút, ta sẽ chú ý tới tình trạng trong thành. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn sang Bí Đô Tòa thấp giọng. Đi thôi. Nghe vậy, Bí Đô Tòa đã đổi một thân hắc y gật đầu. Thân hình vừa mới động liền hiện giữa không trung, rất xa trong bóng đêm bao phủ tòa thành vẫn như cũ, với một lớp phòng thủ xâm nghiêm. Bởi vì sợ tạo ra động tĩnh quá lớn, Tiêu Viêm không dùng hỏa dực đấu khí mà đem Tử Vân Dực rất lâu không gọi ra. Tử Vân Dực tốc độ thua xa với cánh từ đấu khí, nhưng lại ngụy trang rất tốt trong đêm. Hơn nữa, lần này đến ám toán chứ không phải là tới công thành chiến. Chấn động Tử Vân Dực thân hình, Tiêu Viêm từ từ bay lên không. Cuối cùng trong ánh mắt Mỹ Đồ Tòa, hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh, dưới sự che giấu của màn đêm bay đi. Lấy tốc độ hai người chỉ là mấy nhịp hô hấp đã tới cách tường thành không xa. Ánh mắt đảo qua, cả hai lặng lẽ thở dài một hơi. Hơn phân nửa đấu vương tuần tra bên kia đã bị triệu hồi, đám binh lính còn lại tuy đông nhưng chân chính thì hầu như không thể tạo thành uy hiếp quá lớn tới hai người bọn họ. Hai người im lặng chờ đợi trong bóng tối. Khi hai gã đấu vương giao nhau lộ ra một chỗ trống, hai người hóa thành hai đạo bóng đen nhanh như thiểm điện lao vào trong thành, chui vào một cái phòng như bóng ma. Tách ra đi, nhớ rõ đắc thủ thì lập tức rời đi về căn cứ Hắc Sơn tập hợp. Tiêu Viêm liếc nhìn bóng người bay qua bay lại trên trời, ghé sát tai Mỹ Đô Tòa hạ thấp thanh âm nói. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa có chút chần chờ, lặng liền không khỏi là tự nhiên không có bao nhiêu trở ngại. Vấn đề là Tiêu Viêm một khi bị chúng cường giả vây công, muốn chạy trốn cũng có vài phần nguy hiểm. Ha ha, yên tâm đi, mặc dù ta không phải đấu tông cường giả, nhưng nếu muốn chạy trốn, không có bao nhiêu đấu hoàng có thể ngăn cản ta. Như cảm nhận được một đôi mắt hơi có chút chần chờ nhìn mình chăm chú, Tiêu Viêm mỉm cười thấp giọng nói. Ân, vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Thấy Tiêu Viêm nói vậy, Mỹ Đồ Tòa cũng khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Ân, Mỹ Đồ Tòa tiếp tục gật đầu cũng không có kéo dài thời gian. Ánh mắt giữa không trùng hơi chớp động, thân hình vừa động, thân hình như là một tia chớp phóng đi. Đưa mắt nhìn Mỹ Đồ Tòa rời đi, Tiêu Viêm thở dài một hơi, xác định phương hướng rồi bay theo chiều ngược lại. Trong thành thị, ngồi trên mái nhà một tòa lầu lớn, Tiểu Y Tiên đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, ánh mắt tại lời Mỹ Đô Tòa cùng Tiêu Viêm lướt đi. Chợt mí mắt cụp xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Ta có khả năng làm thì đã làm hết, có thể thành công hay không còn phải xem chính các ngươi. Bộ Lan Cốc doanh địa tọa lạc tại mảnh đất phía tây bắc trong thành. Khác với phần còn lại, nơi này tuy ban đêm nhưng mà đèn đuốc sáng trưng. Dưới đất quân lính võ trang đầy đủ không ngừng tuần tra. Trên trời đấu vương cường giả bay qua bay lại. Ngoài ra, trên mấy cái tiễn tháp xung quanh cũng mai phục không ít cao thủ. Ánh mắt sắc bén mà ác độc của bọn họ không ngừng đảo qua bên trong doanh địa, tùy thời sẵn sàng hành động. Xem ra nơi này phòng bị xâm nghiêm, như vậy tất cần cái gì đó bảo vệ. Ngoài doanh địa, trong bóng đêm chợt một bóng mờ người mờ mờ hồ hồ hiện ra, chợt men theo một chỗ trống không lớn chỗ lan can bên cạnh những cái cột gỗ lớn mà vào. Tuy nói nơi này phòng ngự xâm nghiêm, nhưng thiếu khuyết cường giả đấu tông tọa trấn, với Tiêu Viêm cũng không có mấy cái tác dụng. Tuy rằng hắn chỉ là cấp bậc đấu hoàng, nhưng nhờ linh hồn cảm ứng của hắn giúp hạn chế khả năng bị bại lộ. Cả doanh địa tuần tra xâm nghiêm, không ai phát hiện ra một đạo bóng đen nhanh chóng tiếp cận đài trung tâm. Khi Tiêu Viêm tiến vào Mộ Lan Cốc doanh địa, thì Mỹ Đô Tòa cũng xâm nhập vào Kim Nhạn Tông, một tòa chiến địa cực lớn cùng cực kỳ xa hoa. Ánh mắt xuyên qua khe hở của mái ngói, Mỹ Đô Tòa đảo mắt qua, bên trong vọng ra từng đạo tiếng rên rỉ của nữ tử cùng từng tràng cười quen thuộc của nam tử, trong mắt là càng thêm hẳn ý. Sớm đã nghe qua, tông chủ Kim Nhạn Tông cực kỳ phong lưu, không nghĩ tới ngay tại đây cũng tìm đến cảm giác khoái hoạt phong lưu. Từ đầu ngón tay nhỏ bắn ra một luồng thất thải năng lượng, nhưng lại dị thường lồng đậm, chậm rãi ngưng tụ. Năng lượng đã ngưng tụ, nhưng Mỹ Đô Tòa chưa lập tức hành động, còn mắt khép hờ như tiến vào trong trạng thái tu luyện, cơ thể không chút nhúc nhích. Nhưng đầu ngón tay năng lượng càng ngày càng tích tụ, chân chính sát chiều một cách tất sát, mà ám sát cũng là đồng dạng chỉ một kích. Vậy là muốn nắm vững thời cơ. Mộ Lan Cốc doanh địa. Tại giải đất trung tâm một tòa lều trại khổng lồ tọa chấn, tại góc khuất của lều trại là một cái bóng đen từ từ hiện ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào lều trại. Lát sau không khí thoáng có chút hiện lên một đạo tia lửa. Chợt trên mái lều to lớn là một lỗ thủng, mà tình hình trong lều cũng bị thu lại. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu to lớn, chỉ có ba bóng người già lùa, tự nhiên là Mộ Lan Tam Lão. Giờ khắc này ba người ngồi thành hình tam giác, mắt nhắm nghiền. Trên người bọn họ toát ra một cỗ năng lượng màu đỏ yêu dị. Cỗ năng lượng này tuần hoàn quay quanh ba người, sau đó chui vào một người có hơi thở yếu nhất. Hiển nhiên vị Mộ Lan Cốc trưởng lão này chính là hổ đầu nhân trưởng lão ngày đó bị Tiêu Viêm đánh trọng thương. Mà xem bộ dáng của bọn họ hẳn là đang liên hợp chữa thương. Tam thú màn hoàn quyết quả nhiên thần diệu, lại có thể giúp nhau chữa thương, hơn nữa hiệu quả có chút xa xỉ. Không hổ là công pháp cao nhất của Mộ Lan Cốc a. Lấp ở phía ngoài quan sát, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng ba người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vị trí tam thú màn hoàn quyết trong lòng cũng được đề cao rất nhiều. Nếu trong Viêm Minh có người tu luyện được pháp quyết này thì hiệu quả không nhỏ tí nào. Nhẹ nhàng thở một hơi, Tiêu Viêm dần ngừng động tinh thần, đấu khí trong cơ thể lặng yên mà vận chuyển. Trong chướng bồng, quá trình chữa thương kéo dài tầm 10 phút mới dần đình chỉ, ba người cũng chậm rãi mở mắt. Thế nào? Nhìn đạo huyết sắc năng lượng từ từ tiến vào cơ thể hổ lão đầu, hai người còn lại thở phào nhẹ nhõm mở miệng hỏi. Đã khôi phục một ít, bất quá thương thế vẫn còn rất nặng, chỉ sợ phải đem lục phẩm đan dược tàng trữ trong cấp dùng mới có thể. Sắc mặt hổ đầu trưởng lão âm trầm nói, không nghĩ tới tiểu tử kia thủ đoạn như thế, thật đã xem thường hắn. Một vị Mộ Lan trưởng lão cau mày nói, lần này chỉ là chịu thiệt vì trở tay không kịp. Hơn nữa hắn cùng Nhạn Lạc Thiên thi triển cái hỏa liên kia cũng hẳn tiêu hào rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Hổ đầu trưởng lão trong ánh mắt hiện lên chút oán độc nói, chờ tinh nhuệ cường giả trong cấp đới, lúc đó tiếp tục liên hợp với Kim Nhạn Tông, xem như độc tông không tham dự nữa, tất nhiên cũng muốn đem viên mình chém giết máu chảy thành sông là không thể không được. Hai gã trưởng lão còn lại cũng âm trầm gật đầu, lần này liên hợp tấn công Gia Mã Đế Quốc, nếu mà không công mà lui, ngày sau tại Tây Bắc địa vực, Bộ Lan Cốc bọn họ còn có thể sống yên sao? Về mặt sau, mặc dù tham gia tông môn đại hội, tất nhiên cũng sẽ trải qua không ít trào phúng. Ồ, ngay khi hai người mới gật đầu thì một đạo âm thanh bén nhọn chói tai vang lên khắp doanh địa. Nhìn thấy tiếng động, sắc mặt Mộ Lan Tam Lão chợt biến đổi, cơ hồ thân hình vừa động liền đem vị hộ đầu trưởng lão đang trọng thương che ở phía sau, mà thân hình bọn họ vừa động liền liều chạy chợt vỡ ra, một bóng người bao bọc ngân sắc quang mang lướt vào cùng kình phong sắc bén. Tiêu Viêm, ngươi quả nhiên đến đây. Nhìn bóng người nhanh chóng như tia chớp màu bạc, đồng tử Mộ Lan Tam Lão nhất thời thu nhỏ, chợt hét lớn, cùng lúc đó là đấu khí hùng hồn bạo phát, chợt hai người liên thủ quyền đầu nhắm thẳng bóng người lao tới. Hai đạo quyền ảnh kéo theo kình phong hung mãnh, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt oanh kích trên bóng trắng kia. Phốc, gặp một đòn nghiêm trọng, bóng trắng cả người một trận run rẩy, ánh mắt kinh hãi của Mộ Lan Tam Lão chậm rãi tiêu tán. Tàn ảnh. Đã có kinh nghiệm cùng với Tiêu Viêm giao thủ, hai vị trưởng lão trong lòng nhanh chóng hiện lên, chợt mạnh mẽ hoảng sợ quay người, chỉ thấy một đạo hắc ảnh quỷ mị đứng ở đầu hộ đầu trưởng lão, bàn tay như ưng chảo, chặt chẽ siết lấy cổ. Nhìn thấy hai người nhìn lại, hắc bảo thanh niên mỉm cười dẫn đèn rực rỡ, hàm răng trắng lộ ra cho bọn họ lạnh cả người. Cùng một chiêu mà chịu thiệt hai lần, đây là các người ngu ngốc hay là ta gặp may? Chương 772, lấy ít địch nhiều. Tiêu Viêm, ngươi muốn rốt cuộc thế nào đây? Nhìn trảo thủ của Tiêu Viêm đặt tại chỗ ít hầu của Hổ trưởng lão, hai trưởng lão Mộ Lạn Cốc không dám có chút dị động. Giờ phút này chỉ cần người kia khẽ vận kình khí là hổ đầu trưởng lão mất mạng đương trường, ném chuột sợ vỡ đồ. Hai người chỉ có thể lớn tiếng quát hỏi. Không có gì, chỉ là chạm thảo trừ căn mà thôi. Tiêu Viêm khẽ cười, thanh âm có chút dửng dưng, nhưng mà lời nói thản nhiên như thế làm cho lòng Mộ Lan Tam lão trầm xuống. Dù bọn họ đề phòng nhưng vẫn không lường được việc Tiêu Viêm dám mạo hiểm như vậy đến tận lời đóng quân của liên minh ba nước đánh lén họ. Nếu như người giết hắn, đó sẽ là đối địch hoàn toàn với Mộ Lan Cốc, đến lúc đó chỉ sợ không chết không thôi. Âm thanh hùng dữ của vị Mộ Lan trưởng lão bên trái vang lên, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Viêm mình ta thiếu chút nữa bị các người tiêu diệt, lời này bây giờ mới nói có hay không đã trễ. Tiêu Viêm nhạt cười, trong lòng lại hiện lên sát khí, mà vừa nói chuyện bàn tay khẽ nắm mạnh lại, mặt tên hổ đầu nhân trưởng lão nhất thời đỏ lên, miệng há hốc không ngừng thở hổn hển. Mặt hai trưởng lão Mộ Lan Cốc hơi run rẩy, lát sau hít một hơi, nén cơn giận trong lòng. Tiêu Viêm, chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta có thể thề ngay tại đây Mộ Lan Cốc về sau tuyệt không xung đột cùng với Viêm Minh, thế nào? Không được. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Đồng tử của hai gã trưởng lão Mộ Lan Cốc khẽ co lại, bàn tay sau lưng kết thủ ấn không tiếng động, miệng trầm giọng nói, nếu ngươi không thỏa mãn, ta có thể dùng tam thú man hoàn quyết của Mộ Lan Cốc ra để đổi lấy, thế nào? Thế này chính là công pháp địa giai trung cấp, uy lực ra sao ngươi cũng tự mình trải qua rồi. Tam thú man hoàn quyết. Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lay chuyển, và vừa thấy bộ dáng này, trong mắt hai trưởng lão Mộ Lan Cốc bỗng nhiên xẹt ra một tia đắc ý. Nhưng cũng không đợi cho bọn hắn nói tiếp, Tiêu Viêm cười nói, ta thật hứng thú với công pháp đó, nhưng mà hắn vẫn phải chết. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, ngọn lửa xanh bỗng trào ra trong tay, bỗng bóp mạnh nhất thời, sóng lửa bạo phủ trực tiếp xuyên qua cổ họng hổ đầu trưởng lão, răng rắc một cái cột máu phun ra, lưu lại vết máu chói sẫm trên nền vải trắng trong lều. Ngơ ngác nhìn sinh cơ trong nháy mắt dần mất đi, sau đó thân thể mềm nhũn của hổ đầu trưởng lão chậm rơi xuống. Khóe mắt hai gã Mộ Lan Cốc như muốn nứt ra, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian là có thể vận tam thú man hoàn quyết, đem lực lượng xung hợp vào cơ thể hổ đầu trưởng lão, khi đó phá vỡ sự kiềm chế của Tiêu Viêm đúng rất dễ dàng, nhưng chỉ là kém một chút thôi. Tiểu tạp chủng Tiêu Viêm, hôm nay não phù nhất định sẽ nghiền xương người thành cho. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, trận đấu khí hùng hồn từ cơ thể hai trưởng lão đột nhiên bùng phát, đấu khí tạo thành tiếng nổ trực tiếp xé rách cửa lớn. Nhất thời tình hình bên trong liền bại lộ trước mắt các cường giả Mộ Lan Cốc đi tuần. Sắc mặt Tiêu Viêm băng hàn, máu trên ngón tay bị ngọn lửa làm cho bốc hơi, bằng vào linh hồn cảm giác mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên biết hai lão già này làm gì trong bóng tối, chẳng qua muốn câu giờ mà thôi, coi như là hắn mau đầu tiểu tử mới ra đời sao. Bắt lấy hắn cho ta, bất luận sống chết. Ngón tay Mộ Lan trưởng lão chỉ vào Tiêu Viêm, tiếng giống giận dữ vang vọng khắp doanh địa. Hồ đầu trưởng lão chết đi đối với Mộ Lan Cốc bọn hắn là một đả kích rất lớn, mất đi hắn, tam thú man hoàn quyết không còn cách thi triển. Vậy Mộ Lan Cốc bọn họ mất đi thực lực chấn nhiếp, các thế lực dòm ngó, đối với Mộ Lan Cốc bọn hắn, đó chính là nguy hiểm chí mạng. Bởi vậy giờ phút này hai trưởng lão của Mộ Lan Cốc mới phẫn nộ như thế. Tiếng hô của Mộ Lan Cốc trưởng lão vừa dứt, các doanh trại bên kia liền xuất hiện vô số bóng người nhanh chóng bay lên mảnh đất ở giữa. Trên đỉnh lều, một số ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong mắt tràn ngập sát ý giống như là muốn đem thầy của Tiêu Viêm chém thành vạn đoạn mới hạ dạ. Nhìn nhiều cường giả như vậy xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, bằng vào linh hồn cảm giác hắn có thể cảm nhận đời này có 3 vị cường giả đấu hoàng, thêm Mộ Lan nhị lão chừng là 5 người, nếu họ liên thủ cho chủ Tiêu Viêm cũng đành phải tạm lánh mũi công. Đương nhiên cũng không phải Tiêu Viêm không nghĩ tới việc chạy trốn, mà là chạy không được. Cường giả Mộ Lan Cốc rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vừa xuất hiện đã chặn lại tất cả đường lui trên trời, bởi vậy muốn chạy trốn chỉ có cách ngạnh kháng tiếp xuyên qua. Trong lòng hiện như thế, Tiêu Viêm đột nhiên ngồi hổm dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, mạnh mẽ cắt đứt ngón tay của hổ đầu trưởng lão, lấy giới chỉ cho vào trong ngực, bàn chân giẫm mạnh một cái, thân hình đột nhiên vọt mạnh lên trời. Ngăn hắn lại, ngăn hắn cho ta, bất luận sống chết, ai giết được hắn trực tiếp thăng lên thành ngoại cốc trưởng lão, Mộ Lan nhị trưởng lão. Bởi vì Hành động của Tiêu Viêm mà sững sờ trong giây lát, đợi đến lúc họ phản ứng giống như là mèo bị đạp phải đuôi, dậm chân nhảy lên khan giọng, hét lớn, giận dữ. Phần thưởng Mộ Lan nhị lão hứa hẹn dường như rất hấp dẫn tới các trừ cường giả của Mộ Lan cốc. Lập tức ánh mắt mấy cường giả trên bầu trời, một đám giống lên giận dữ, điên cuồng quay về phía Tiêu Viêm. Hỏa rực sau lưng Tiêu Viêm khẽ run lên, tránh va chạm với một cường giả đấu hoàng trước mặt. Sắc mặt lạnh lẽo đánh về một cường giả đấu vương bên cạnh, hỏa mang dữ dội bạo phát, một đấm trực tiếp đánh lát đầu của người đó như đánh trái dưa. Một quyền đánh chết một gã đấu vương cường giả, trên mặt Tiêu Viêm có chút dính máu, đôi mắt đen dần dần xuất hiện khát máu, một lần nữa phọt tới trước. Liền liều mạng bay ra ngoài doanh địa, oanh nắm được lưu ly liên tâm hỏa bao phủ và chạm vào một cường giả đấu hoàng năng lượng hùng hổ. Trong lúc hai người tiếp xúc đã tạo thành kình phong, bả vai Tiêu Viêm khẽ run lên, mà tên kia thực lực ước chừng là nhất tinh đấu hoàng lại bị một đòn nghiêm trọng cấp tốc lùi về sau. Trong lúc lùi lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt thật không thể tràn ngập sự kinh hãi, nhìn toàn thân Tiêu Viêm bị máu tươi bao phủ, chỉ sợ hắn không đoán được bản thân chỉ qua một hiệp đều ở cùng cái cấp bậc lại bị bại trong tay Tiêu Viêm thê thảm như thế. Bất quá Tiêu Viêm mặc dù một quyền đả thương cái tên cường giả đấu hoàng, nhưng người rõ ràng là chấp đã làm rất chậm tốc độ của Tiêu Viêm trong nháy mắt. Mà trong cái chớp mắt này, Mộ Lan nhị lão đang nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt oán độc, đột nhiên tấn công, một trước một sau trong miệng phát ra tiếng hống lớn điên cuồng, tia máu trên tay ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đầu gấu cùng với đầu sư tử dữ tợn hưng hùng toái địa quyền. Sư tốn kính cảm nhận được thế công quyết tình lặng lẽ một trước một sau kia cơ hồ đã phong tỏa tất cả đường lui, sắc mặt Tiêu Viêm kẽ ngưng trọng, thủ ấn vừa động, một làn sóng lửa màu xanh biếc vô cùng ngưng tụ lấy thân thể làm trung tâm hướng tứ phương tám hướng quét ra, hỏa hoàn bạo. Tiếng quát vừa dứt, làn sóng lửa xanh biếc cũng va chạm mãnh liệt với một kích cường hãn của Mộ Lan nhị lão, lập tức vang lên năng lượng lộ như sấm sét vang vọng khắp chân trời, cuồng bạo năng lượng quét tán hóa dần dần biến mất. Tiêu Viêm lại như cũ cảm thấy hai cỗ ám kình xâm nhập cơ thể đánh thẳng trước ngực, làm cho hắn phát một tiếng rên đau đớn. Tiêu Viêm bị thương, Mộ Lan nhị lão cũng bị lưu liền tâm hỏa lộ mạnh làm lắm đấm chảy máu đâm đìa, hiển nhiên lần này đối chọi song phương đều thương tổn. Tạm thời đánh lui Mộ Lan nhị lão, Tiêu Viêm chưa kịp thở dốc thì đã bị mười mấy cái đạo kình khí từ tứ phương tám hướng lao tới bao lấy toàn bộ chỗ yếu hại trên người Tiêu Viêm. Hiển nhiên sau khi liếm qua thế công cận thân sắc bén Tiêu Viêm, các cường giả Mộ Lan cốc bắt đầu tránh cận chiến mà lựa chọn quấy nhiễu hành động Tiêu Viêm bằng đấu khí. Mặc dù đấu khí công kích đó là một tia, Tiêu Viêm cũng không thể để trong mắt, nhưng trơ mắt nhìn nhiều như thế thế công đồng thời đánh xuống, ngay cả hắn cũng không thể bình yên vô sự mà tiếp lấy, nên lập tức sử dụng lưu ly liên tâm hỏa tạo thành một hỏa giáp màu xanh biếc bao bọc bên ngoài. Đùng đùng, mặc dù một ít đấu khí bị Tiêu Viêm đánh tan, tuy nhiên có hơn 10 đạo đấu khí đánh vào bên trong hỏa giáp, năng lượng khí lãng lộ tung kịch liệt làm cho đấu khí trong người Tiêu Viêm chấn động không ngớt. Mẹ nó, nếu cứ tiếp tục thế này thì mình chôn thây tại nơi này mất. Mặc dù các đạo đấu khí vẫn chưa tạo thành thương thế quá lớn với Tiêu Viêm, nhưng lại làm cho hắn chậm lại rất nhiều. Mà mới chậm một lát thì Mộ Lan nhị lão cùng với các cường giả đấu hoàng khác đã điều tức xong, mắt độ ra hung quang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Các đấu kỹ có uy lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngưng tụ xong, cảm thụ xung quanh các đấu kỹ đang cấp tốc ngưng tụ, trong lòng Tiêu Viêm hơi trùng xuống. Đang lúc hắn nảy sinh ra ác độc thi triển vật lộ hỏa liên để lộ chết tất cả các đám vương bát đản này, thì một đạo lưu quang phía xa xa cấp tốc bay tới, vài cái chớp mắt đã mạnh mẽ xông thẳng vào đám hỗn loạn này. Chợt một thân thể thướt tha uyển chuyển hiện trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay mềm mại khẽ rung đánh tan các đạo đấu khí dữ dội bắn tứ xung quanh. Bóng đèn hơi quay đầu lại, lộ ra hai gò má tinh xảo tuyệt mỹ, đúng là mỹ đô toa. Ánh mắt làng lướt qua vệt máu trên người Tiêu Viêm, cảm ứng hơi thở có chút hỗn loạn, nhất thời đôi mắt hẹp dài dài tràn ngập yêu dị, hiện nên sát ý âm hàn. Kế tiếp giao cho ta, hai lão già này ta khiến cho chúng trả giá thật đắt. Chương 773, thu hoạch phong phú. Nhìn mỹ đô toa xuất hiện trước mặt, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm, cường giả đối phương nhiều lắm. Nếu như hắn thực sự phải điều mạng xông vào mà nói, tự nhiên cũng có thể rời đi. Bất quá, điều tiên quyết là phải thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, giết chết một đám người. Mà khi thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, Tiêu Viêm cũng cảm thấy suy yếu. Nếu như trên đường tái hiện tình huống khác, thì cũng không có lực lượng bảo vệ mình. Người bên kia, người đã làm xong chưa? Ánh mắt quét về bốn phía, Tiêu Viêm lên tiếng hỏi. Ân, Mỹ Đô Tòa nhẹ gật đầu đối với Nhạc Lạc Thiên, vẫn không tốn nhiều khí lực, thậm chí thuận lợi. Ngoài dữ liệu của làng, bất quá có thể làm cho tên kia chết trong sự vui sướng, cũng coi như là xứng với thực lực đấu tông. Người đi trước, ta cản phía sau, nếu tiếp tục kéo dài một hồi, chỉ sợ các cường giả Kim Nhạn Tông sẽ tới. Mỹ Đô Tòa quay đầu nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thoáng chần chờ, chợt gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa. Thân hình chợt động, liền trực tiếp đột phá vòng vây lao ra. Mỹ Đô Tòa xuất hiện, không nghi ngờ khiến cho cường giả Mộ Lan Cốc ở đây sắc mặt trở nên khó nhìn hơn nhiều. Gần một năm giao thủ, bọn họ tất nhiên hiểu rõ người trước mặt mạnh mẽ thế nào. Nếu mà trước kia bằng vào Tam Thú Man Hàn Quyết, Mộ Lan Tam Lão còn có thể chống cự đôi chút. Nhưng hôm nay ba người thiếu một công pháp mất đi hiệu quả, bằng vào thực lực đấu hoàng đỉnh, muốn cùng Mỹ Đô Tòa giao thủ thật không nghi ngờ là chuyện không thể. Đôi mắt đẹp đảo qua Mộ Lan Nhị Lão, bàn tay mềm mại nắm chặt, một thanh thất thải gia kiếm liền hiện ra, trong mắt xẹt qua một chút sát khí, thân hình chật động quyền truyền quỷ mị lao tới hai người, ngăn nàng lại. Thấy Mỹ Đô Tòa cử động, sắc mặt Mộ Lan Nhị Lão nhất thời đại biến, gấp giọng quát, bọn họ cũng là phi thường rõ ràng, lấy thực lực hai người giờ này, không phải là đối thủ Mỹ Đô Tòa. Bất đi Tam Tú Màn Hoàng Quyết, bọn họ chỉ là đấu hoàng đỉnh cấp mà thôi. Nghe được tiếng quát Mộ Lan Nhị Lão, cường giả Mộ Lan Cốc xung quanh có chút chần chờ, đành phải hung hăng cắn một cái răng tiến tới, sau đó ào ào ngăn trở Mỹ Đô Tòa. Đấu khí trong cơ thể thi triển đến mức tận cùng, tại trong thời trời đêm mang theo từng đạo kinh khí xé rách không khí bén nhọn tiếng vang. Đối với công kích tứ phương tám hướng dữ dội mà tới, sắc mặt Mỹ Đô Tòa không chút biến hóa, bàn tay vừa động nhất thời vô số đạo thất thải năng lượng từ cơ thể bùng phát ra, tựa như vô số thất thải cự xa ào ào phóng ra chống đỡ từng đạo năng lượng công kích, mang theo một tiếng lộ vang dội kịch liệt, năng lượng lộ mạnh bùng phát trong không khí. Một ít cường giả Mộ Lan Cốc có thực lực yếu kém một chút, tại cái này cỗ kinh khí đánh sâu vào, sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vội vàng lùi về phía sau. Mỹ Đô Tòa bình thản quay mắt nhìn về phía phần đông cường giả vây công, vẫn chưa tạo chút trở ngại vừa nào đối với mình. Đấu tông thực lực quả nhiên không tầm thường, mà so với nàng thì Tiêu Viêm lại có chút vật vã. Mặc dù trên danh nghĩa nếu hắn toàn lực thi triển có thể cùng với đấu tông cường giả chiến một trận, nhưng mà phải đem hết toàn lực mới được. Hơn nữa đánh xong một trận, bản thân mặc dù có thể may mắn không bị thương nặng cũng sẽ rơi vào trạng thái suy nhược. Mặc kệ Tiêu Viêm có đấu kỹ cường hãn cỡ nào thì thực lực chỉ là nhất tinh đấu hoàng, so với đấu tông cường giả chân chính thì vẫn chênh lệch rất lớn. Cường giả Mộ Lan Cốc liên thủ vẫn chưa làm cho Mỹ Đô Tòa bị đình trệ, bởi vậy thân hình sau vài cái thoáng hiện liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mộ Lan Nhị Lão đang lùi về phía sau. Trên mắt tinh xảo toát ra một ý lạnh lẽo, thấy Mỹ Đô Tòa trực tiếp xông vào nhiều cường giả ngăn trở như thế, sắc mặt Mộ Lan Nhị Lão kịch biến, thân hình lùi về sau gầm lên một tiếng giận dữ. Hai tay của hai người đan lại, năng lượng huyết sắc lồng động trên nóng tay ngưng tụ, nháy mắt sau mang theo một cuồng phong màu đỏ thẫm nhắm thẳng hướng Mỹ Đô Tòa oanh kích. Ánh mắt thoáng nhìn hai người vùng vẫy, bàn tay Mỹ Đô Tòa trực tiếp đỡ nắm đấm của hai người, thất thải năng lượng ào ào tuân ra vụt, nhìn như khẽ chạm vào, nhưng mà Mộ Lan Nhị Lão run rẩy đột ngột trúng một chiêu nghiêm trọng, máu tươi từ trong miệng phun ra bay ngược lại rơi xuống đất. Không có Tam Thú Man Hoàng Quyết, các người hợp lại không phải đối thủ của bổn vương. Chỉ một kích đã khiến cho Mộ Lan Nhị Lão chật vật. Mỹ Đô Tòa không khỏi cười lạnh một tiếng, để lại một vệt dài trên mặt đất. Mộ Lan Nhị Lão cực kỳ hoảng sợ, thân thể mới dừng lại dường như không hẹn mà gặp. Hai người tách ra hai hướng chạy trốn, nhưng mà thân hình hai người mới chuyển động, một đạo thất thải hoàng mang theo kiếm quang sắc bén xuyên qua một người, máu tươi phụt ra sau lưng người này. Gã Mộ Lan trưởng lão còn lại khi thấy máu tươi phun ra từ đồng bọn, trong lòng cả kinh, không ngờ thực lực bọn họ, Mỹ Đô Tòa giết họ thoải mái như giết gà, thực lực đấu tông cường giả quả nhiên là khủng bố. Trong lòng sợ hãi, tốc độ chạy trốn Mộ Lan trưởng lão này đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng thân hình đột ngột dừng lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi cùng đình trệ. Giờ khắc này có chút gian nan, chậm rãi cúi đầu nhìn máu tươi từ mũi kiếm sinh cơ tiêu tán trong nháy mắt. Bộ Lam trưởng lão cuối cùng trước mắt hoảng sợ, vô số người đã chết đi. Thất thải xà kiếm trong tay chậm rãi tiêu tán, ánh mắt Mỹ Đô Toa lạnh lùng chậm rãi tạo động. Cường giả Mộ Lan Cốc xung quanh kinh hãi vội vàng lùi về sau. Trong lòng bọn họ, Mỹ Đô Toa tựa như hung thần ác sát, vừa rồi ngắn ngủi vài hiệp trực tiếp đem hai gã cường giả đấu hoàng đỉnh phong đánh chết. Thủ đoạn bật này thực sự là tàn nhẫn. Thu hồi ánh mắt, Mỹ Đô Toa khom người trước mặt vô số người, tước đi lạp giới trên ngón tay tên Mộ Lan trưởng lão, sau đó chậm rãi quay lại lấy luôn nạp dưới trên người tên trưởng lão còn lại. Làm xong việc này mới chậm rãi bay lên không, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng nhằm hướng ngoại xoành địa mà lao đi. Trước hành vi kiêu ngạo cực độ của Mỹ Đô Toa, các cường giả Mộ Lan Cốc tất nhiên không ai dám ra tay ngăn trở, bởi bọn họ biết đối với đấu tông cường giả, bọn họ căn bản không có lực hoàn thủ. Đêm này Mộ Lan Cốc quả thật là tổn thất trầm trọng, toàn bộ xoành địa máu chảy thành sông. Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Tòa một đường không hề trở ngại thoát ra khỏi danh địa. Mỹ Đô Tòa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm dừng tại không trung, tựa như thấy là hắn, thở vào nhẹ nhõm nói: đi mau, cường giả Kim Nhạn Tông sẽ mau tới đây. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa liếc mắt nhìn phía tây, thấy rất nhiều đạo lưu quang đang giống giận đớt đến. Hiển nhiên người của Kim Nhạn Tông bên kia cũng phát hiện tông chủ bọn họ đã bị ám sát. Khẽ gật đầu, Mỹ Đô Tòa thân hình chợt động xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Trong sự kinh ngạc của hắn, nhẹ nắm tay, hai người tựa như lưu tinh vọt bay trong đêm tối, nhằm hướng thành trì bên ngoài nhanh chóng rời đi. Với kích thước cường đại Mỹ Đô Toa, một ít cường giả thủ hộ tường thành trong lòng cực kỳ kích sợ, đồng dạng không ai dám tùy ý ra tay ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ra khỏi thành thị, cuối cùng biến mất trong trời đêm. Khi Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa mới rời khỏi thành, thì một cỗ hơi thở cường đại bằng bạc cũng từ trung tâm thành Độc Tông tràn ngập lao ra. Có lẽ bọn họ đuổi không kịp, nên cỗ khí tức này không cam lòng rút về. Trên trời đêm phía xa xa thành trì, hai đạo nhân ảnh chậm rãi ngừng trên không, không thấy truy binh đuổi theo cũng khẽ thở vào một hơi. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện có chút tươi cười. Tối nay đúng thật là kích thích, hai gã đấu tông cường giả mất mạng, dù là khiến Kim Nhạn Tông Mộ Lan Cốc điên cuồng, ngày sau chỉ sợ không có gan tới tấn công Gia Mã Đế Quốc. Người không sao chứ? Quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn Mỹ Đô Toa đang dùng bàn tay mềm nhẹ vén vải lọng tóc trên trán, nhẹ giọng hỏi, trong giọng ẩn chứa sự quan tâm thân thiết không thể che giấu. Chỉ cần Tiểu Y Tiên không ra tay, trong thành không ai có thể ngăn cản ta. Nghe Tiêu Viêm quan tâm hỏi thăm, Mỹ Đô Toa khẽ lắc đầu, vẻ lạnh lùng trong mắt đột nhiên có chút bất tri bất giác lặng yên tiêu tán. Tiêu Viêm cười cười vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận xôn xao từ núi rừng phía dưới truyền đến. Xoay người lại, một nhóm thân ảnh đang nhẹ nhàng bay tới, ánh mắt nhìn không phải truy binh mà là đám người Hải Ba Đông mai phục tại nơi này. Đám người Hải Ba Đông xuất hiện, thấy hai người bình yên vô sự mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, cười hỏi: thế nào rồi? Vừa rồi chúng ta thấy trong thành loạn cả lên, đang định tiếp ứng các ngươi. Đại sự đã thành, tai họa ngầm cuối cùng xem như hoàn toàn nhổ đi. Tiêu Viêm gật đầu cười nói. Như vậy trên mặt đám Hải Ba Đông xuất hiện sự vui sướng khó có thể che giấu, nhìn nhau thấp giọng hoan hô. Nhìn thấy mọi người phấn chấn như thế, Tiêu Viêm cười, đem mài nạp giới nhất trong ngực lấy ra, thoáng chần chừ một chút. Lực lượng linh hồn xâm nhập vào, lát sau một cuốn bạch cốt quyển trục chế tạo bằng gia thú xuất hiện trên tay. Trên tấm gia thú có vài chữ chói mắt tựa như do máu tươi ngừng tụ thoáng hiện: Tàm Thú Man Hăn Quyết. Trong quyển trục này, Tiêu Viêm nhịn không được liếm liếm miệng. Khó trách hai lão giả thấy cử động của mình lại điên cuồng như thế, hóa ra là do đồ vật này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.